Chương 1445, dạ cụ mò rủ cả gì có hải tử. Flan muốn chơi với ngươi. Nhìn thấy giấy mù một bộ kiếm bạt nỗ trương, người ác không nói nhiều còn nạ cụ rủ mù ánh mắt lấm liệt, thương mà một tiếng liền thành võ sĩ đao rút ra, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, dịu cổ sạ mạ, thỉnh cho phép ta chém đổ vô lễ này các ngươi tới nhà ta, trước muốn cướp thức ăn của ta, hiện tại lại phải giết ta hảo hoa cố gắng đem trong miệng thịt bò nuốt xuống. Hồng bạch vu nữ nghiêng đầu nhìn về dạ cụ mỏ rủ cả gì, cười lạnh một tiếng, hiền giả yêu quái, ngươi chừng nào thì luân lạc tới muốn cùng. Người khác cướp bóc rồi vẫn là nhìn thấy ta mới vừa được một khoản thu nhập thêm, cho nên đỏ mắt ngươi dạ cụ mỏ rủ cả gì nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nghèo rất mùng tơi vu nữ lại có thể thoáng cái biến thành, trở nên miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nhất thời lại bị dậy mù cũng hỏi khó rồi. Nhưng nàng dù sao cũng không phải là HNZ người bình thường NZ, ngay lập tức liền sệ mặt xuống trả lời lại một cách niệm ai, cái gì thu nhập thêm a ngươi còn không thấy ngại nói đó không phải là ngươi đánh cướp xẻ sổ mà mới lấy được tài bảo sao đừng nói ta đối với mấy cái này của bất nghĩa 593 không có hứng thú, coi như là có vậy thì thế nào ngươi giành được, ta tự nhiên cũng giành được hảo hoa ta xem cái đó liều mạng dám đến cướp hồng bạch vu nữ hét lớn một tiếng, cả người trên dưới đều lóe lên đủ mọi màu sắc quả cầu ánh sáng, khí thế tăng vọt, nhìn đến dạ cụ mò rủ cả gì chân mày đều hơi nhíu lại, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, vu nữ này tại sao dường như biến thành người khác một dạng đồ sơn nhã nhã, hoa dậy mở nhị giản thật là đẹp trai a còn có chiêu này ma pháo, nhìn qua cũng thật là đẹp lúc này ngay cả ta cũng muốn giống như nở rủ cổ, hướng nàng học tập rồi. Trạch nữ núi bồng lai, hư tại ảo tưởng hương, trừ chân chính yếu gà. Không có mấy người không biết chiêu này. Ngươi phải học còn không bằng đi tìm Vĩnh Linh học. 800 triệu Vĩnh Linh, công chúa điện hạ ngươi luôn là đem chuyện phiền toái giao cho ta bất quá vu nữ này tại sao dường như lột xác rồi trạch nữ núi bồng lai. Cắt, cái này còn không đơn giản bởi vì nghèo quá, nàng bình thường luôn là ăn không đủ no cơm, cho nên nhìn qua luôn đủ rũ. Nhưng là bây giờ nở rủ cổ. Ha ha ta hiểu rồi vu nữ tỷ tỷ mới vừa ăn lẩu ăn no cho nên cũng liền biến lợi hại rồi đồ sơn nhã nhã. Cái gì còn có loại sự tình này o nạ kỳ gì e gì nạ, ăn không đủ no nghe nói là sẽ đối với thể lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ cũng không biết đây là một loại cảm giác thế nào. Trạch nữ núi bồng lai, hư bổn công chúa mấy trăm triệu năm qua cho tới bây giờ chỉ có ăn đến chống đỡ càng là từ không thưởng thức qua loại này nghèo kiết cảm giác 100.000 vũ nữ. Các ngươi những thứ này khoe giàu hôn đảng đều cu tờ ngay cho la ó nương mở lại bức bức. Có tin ta hay không giải quyết dù cả gì lao thái bà một nhóm sau. Liền tới đối phó các ngươi vĩnh viễn 17 tuổi. Ngươi ngươi có lầm hay không à? Nhìn lấy giống như ăn rau chân vịt bổ cày một dạng dậy mù. Lúc này. Dạ cụ mọ rủ cả gì chỉ cảm thấy trong lòng như có 10.000 đầu thảo nê mã tại sôi trào. Nàng vốn là đến tìm trợ thủ mà chống đỡ trả hồng ma quán, làm sao không giải thích được liền đối với bói một cái uy lực tăng cường bản hạ cụ ấy dậy mù hơn nữa cảm nhận được đối phương mạnh đến nổi linh lực kinh người, nàng cũng không khỏi không tại thân thể bốn phía triển khai vết nước. Mặc dù tồn tại quần viên không được lẫn nhau tổn thương quy tắc, nhưng dạ cụ mọ rủ cả gì vẫn là nhớ rất rõ ràng. Trước đây không lâu dậy mù là thế nào đối phó cái đó xui xẻo xẻ sổ mà đấy nàng cũng không muốn lật thuyền trong mương. Luân lạc tới cùng con chó kia kết quả giống nhau hướng chi. Dịu cổ cùng con ạ cụ rủ mù còn ở bên cạnh nàng đây hai người bọn họ cũng không phải là quần viên mà nhìn thấy đám nữ nhân này lại có thể thật sự chuẩn bị vì nồi lẩu mở ra chiến. Vẫn cũng thiếu chút nữa khổ. Cười ra tiếng. Khi hắn đang chuẩn bị nhúng tay ngăn cản trận mèo nhỏ đánh nhau này bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, xoay người nhìn về phía phương hướng của ạ xạ đạ xì nổ. Mà lúc này, dạ cụ mọ rủ cả gì cũng rất giống cảm ứng được cái gì, hơi hơi quay đầu nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên phóng đại cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi chỉ thấy xì nổ đang một mặt tò mò nhìn chằm chằm nàng, đồng thời đưa ra một cái tay tới trên không trung cắt tới quạt đi. Mà ngón tay của nàng ở trong không khí huy động, thỉnh thoảng sẽ giống như đao đem không gian đều cho rạch ra lộ ra không gian bên trong đứt đoạn mà để cho dạ cụ mọ rủ cả gì không dám tin là, từ nơi này chút ít đứt đoạn bên trong, lại lộ ra từng con dữ tợn quỷ dị ánh mắt rất nhanh, có nạ cụ rủ mù cũng phát giác khác thường, nhìn một cái bên dưới, nhất thời kinh hô thành tiếng, cái này làm sao có thể đây không phải là rủ cả gì điện hạ vết nước năng lực sao chẳng lẽ ngươi cũng là cảnh giới yêu. Một mực đần độn nhìn chằm chằm nồi lẩu nhìn dự khẩu nghe vậy cũng xoay người, nhìn hồi lâu sau, lúc này mới sâu kín nói, dù cả gì đứa nhỏ này làm sao nắm giữ năng lực của ngươi chẳng lẽ, nàng là con gái ngươi ngươi chừng nào thì sinh chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói cho ta dự khẩu ngươi đang nói nhăng gì đó. Ai nhìn thấy dự khẩu một bộ rất bị thương u hoán, dạ cụ mỏ dù cả gì cả người trong gió sốc xếp. Thiếu chút nữa đều muốn nước mắt giàn rủa rồi ta từ đâu tới con gái a lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Một cái sau lưng mọc ra một đôi màu sắc rực rỡ thủy tinh cánh tóc vàng tiểu lõ ly, chính mở rộng bước chân, ở trên đường tùy ý đi tới, vừa đi vừa hát bài hát. Nàng chính là hồng ma quán em gái của chủ nhân, ngoại hiệu cuối cùng quỷ xúc muội phở lạn giờ dễ sở cắt lệ. Một mực đều bị giam tại hồng ma quán trong tầng hầm ngầm, cơ hồ chưa bao giờ ra khỏi cửa. Cho nên Flan nhìn đến bất kỳ vật gì đều cảm thấy hết sức tò mò, lung tung không có mục đích vừa đi vừa nghỉ, cảm giác rất là vui vẻ. Lúc này, nàng chợt thấy trên đường phía trước xuất hiện một người, nhất thời cười đi lên, ngươi hay lắm Flan muốn chơi với ngươi.